Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047 thét dài. Thích Trường An trong tay song chùy lại là cũng không đơn giản. Cặp kia chùy là hắn tự nơi khác được đến, lại tại nơi đây địa hỏa bên trong rèn luyện hồi lâu. Mới rèn luyện ra như thế bộ dáng, có lẽ là địa hỏa rèn luyện duyên cớ. Cặp kia chùy bên trong đã là chất chứa rất nhiều địa hỏa chi lực, cùng người khác tranh đấu là lúc. Giang Nam Như chỉ cần đem cặp kia chùy tế ra, liền có thể đem đối phương pháp bảo ăn mòn. Mặc dù là không thể ăn mòn đối phương pháp bảo, song chùy liên tiếp tế ra, cũng có thể đem đối phương pháp bảo lôi kéo lại đây. Nhưng là, cặp kia chùy lúc này sử dụng, lại ở cùng Giang Nam Như Càn Khôn Tử Mẫu kiếm tranh đấu bên trong không có một tia ưu thế, nhưng thấy Thích Trường An ánh mắt biến hóa, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, hắn thấy song chùy không thể kiến công, không khỏi đem song chùy vừa thu lại, thu nạp đến chính mình bên cạnh. Thích Trường An đem song chùy thu hồi, lại thấy Giang Nam Như Càn Khôn Tử Mẫu kiếm cũng chậm rãi hồi hợp lại, không khỏi hỏi, quả thật là yếu quyết sinh tử. Ta biết, ngươi đều không phải là làng trài người trong. Cần gì phải như thế? Huống chi, ngươi biết ta lai lịch. Giang Nam Như song kiếm ở bên người qua lại xoay tròn. Hỏi, huống chi cái gì? Kia Thích Trường An môi vừa động, tựa hồ muốn nói cái gì? Trung quy là không có nói ra. Chỉ là nhàn nhạt nói. Không có gì. Ngươi đã là hại chết ta đệ đệ. Muốn giết ta. Lại là không có như vậy dễ dàng, không bằng như vậy tính, như thế nào? Giang Nam Như không nói gì, nàng vừa mới một trận tỉ thí, đã là biết Thích Trường An thực lực không tầm thường, nếu là năm đó thực lực của chính mình chưa tổn hại là lúc, tự nhiên có thể đem đối phương đánh chết, nhưng lúc này chính mình linh lực tổn hao nhiều, muốn tiêu diệt giết chết đối phương tự nhiên muốn hao phí một phen sức lực. Nàng đôi mắt híp, nhìn phía trước Thích Trường An, nói, người đệ đệ không phải ta giết. Giang Nam Như nói xong, liền không hề ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía trước. Kỳ thật, Giang Nam Như nói không sai. Kia Thích Trường Toàn tuy rằng là dùng đan dược dẫn tới thân mình tê liệt, lại cũng không là chết ở trong tay chính mình. Chỉ là Thích Trường Toàn linh lực mất hết, đã là một cái phế nhân. Kia Thích Trường An cũng là nhìn không được, mới nhịn đau đem chính mình thân đệ đệ xuống tay giết chết. Hảo hảo. Kia Thích Trường An đột nhiên giận cực mà cười, nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền nhất quyết sinh tử đi. Nói xong, Thích Trường An đột nhiên thét dài một tiếng. Kia tiếng huýt gió tới đột nhiên, lại là uy lực khổng lồ. Nhưng thấy này thân mình một đỉnh, kia tiếng huýt gió cư nhiên giống như là sóng to gió lớn giống nhau, không thấy một tia yếu bớt. Giang Nam Như không nghĩ tới Thích Trường An sẽ đột nhiên như thế, nhưng thật ra hoảng sợ. Nhưng thấy kia Thích Trường An tiếng huýt gió đột nhiên dừng lại, mà ở bốn phía lại là xuất hiện một trận thưa thớt bước chân chi thân. Kia bước chân rơi xuống động tác lộn xộn, lại là rõ ràng nhìn ra có rất nhiều người tiến đến. Những người đó lúc này xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên đều là kia Thích Trường An tìm tới giúp đỡ. Thích Trường An ở quạng thôn địa vị cao cả, tuy rằng là quạng thôn thôn trưởng, lại là có rất nhiều môn nhân đệ tử. Những cái đó tiến đến hỗ trợ người, tự nhiên đều là Thích Trường An môn nhân đệ tử. Bọn họ nghe nói đến Thích Trường An thét dài tiếng động, tự nhiên mà vậy tiến đến hỗ trợ. Giang Nam Như thấy chung quanh người dần dần nhiều lên, lại là hơi hơi cười, nói, như thế nào, ngươi đây là phải dùng chiến thuật biển ngươi? Giang Nam Như trong miệng như vậy nói, lại là đầy mặt khinh thường, tựa hồ căn bản không có đem chung quanh những người đó để vào mắt thượng. Thích Trường An thấy chung quanh chính mình người tới không sai biệt lắm, đột nhiên đem trong tay song chùy nhất cử, trong miệng hét lớn một tiếng. Kia người chung quanh nghe thấy Thích Trường An mệnh lệnh, lập tức phần phật một tiếng vây đổ đi lên. Hết chương.